hiện trường là huyền ca chinh chiến. Vọng gạc đêm trường bâng khuâng tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đến thời gian trôi từ ngày ra đơn vị, tôi bôn ba khắp miền chiến thuật chưa một lần về thăm phố phường. Cao nguyên lạnh ga mong gió gợi về em, lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ yên, có anh nơi biên hương, tàn cánh tay súng đợi từng lòng đất khô cằn, nghe quê hương nói dù bao gian nguy cách trở, với niềm tin yêu dòng hùng anh trai Việt đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ, cô đẹp lời nguyện câu ước thề. Tình duyên bé bằng